Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không khỏi kích động. Một bên luyện chế, vừa quan sát trạng thái của Diệp Huyền. Hồn lực thất giai sơ cấp. Dừng lại sao? Vinh Dương nhìn thấy hồn lực của Diệp Huyền ngừng lại ở thất giai sơ cấp. Không khỏi xì cười một tiếng. Nguyên lai tiểu tử này bản thân là luyện hồn sư lục giai đỉnh phong. Hơn nữa còn có thăng hồn đan làm cho hồn lực tăng lên một cấp. Chẳng trách trước tự tin như thế. Luyện hồn sư lục giai đỉnh phong 20 tuổi. Cũng xác thực có tư cách không coi ai ra gì. Đáng tiếc tiểu tử này căn bản không nhìn đối thủ của hắn là ai. Dám cùng mình hò hét. Cái kia vốn là muốn chết. Giờ khắc này người Huyền Quang Các không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Trong đó Cửu Trần không nhịn được ngạc nhiên nói. Diệp Thiếu không phải vốn là luyện hồn sư thất giai sao? Tại sao còn muốn dùng đan dược? Để cho hồn lực của mình từ lục giai tăng lên tới thất giai? Tô Tú Nhất trầm giọng nói. Diệp Thiếu hẳn là cố ý như vậy. Dù sao hắn trực tiếp triển lộ ra hồn lực thất giai quá mức khuếch đại. Cứ như vậy, mới sẽ không khiến cho bao nhiêu tranh luận. Đám người Đông Lão dồn dập bừng tỉnh. Không nói nữa. Tô Tú Nhất không đoán sai. Này xác thực là Diệp Huyền cố ý, luyện hồn sư thất giai 20 tuổi thực quá kinh người. Coi như là ở thần đô cùng huyền vực, cũng rất khó có biến thái kinh người như vậy. Ở thiên đô phủ càng không thể. Nếu để cho người cho rằng hắn là lợi dụng đan dược tăng lên, vậy thì ít đi rất nhiều phiền phức. Người khác nhiều nhất cho rằng hắn là thiên tài, là yêu nghiệt, mà không phải cho rằng hắn là khác loại. Sau khi làm bộ để hồn lực đột phá đến thất giai, Diệp Huyền cấp tốc từ trên người lấy ra vật liệu. Hắn lấy ra vật liệu, tuy cũng không phải mặt hàng rác rưởi, thuộc về cực kỳ quý hiếm, nhưng so với Vinh Dương lấy ra vật liệu, ngay lập tức rơi xuống tiểu thừa, rước lấy không ít người thở dài. Không nói những cái khác, chỉ là khí cụ luyện hồn liền kém một đoạn. Diệp Huyền lấy ra chỉ là khí cụ luyện hồn do tử thủy tinh cực phẩm luyện chế thành. Tuy tử thủy tinh cực phẩm ở luyện hồn giới cũng xem như tốt. Một bộ giá trị mấy ngàn huyền thạch trung phẩm. Nhưng so với ngũ sắc tinh tinh khoáng giá trị gần 10 vạn. Vậy căn bản liền không ở cùng một cấp bậc. Không chỉ là khí cụ luyện hồn. Còn lại các loại vật liệu. Diệp Huyền lấy ra đều kém Vinh Dương một chút. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Coi như Huyền Quang Các của Diệp Huyền lại nổi danh. Lâm gia là một trong mấy gia tộc lớn nhất thiên đô phủ. Bọn họ lấy ra vật liệu. Cũng không thể so với hồn sư tháp A, Bạch. Cuối cùng, tay Diệp Huyền khẽ vung. Một viên hồn tinh màu xanh hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Đây là hồn tinh gì? Rất nhiều luyện hồn sư đều há hốc mồm. Bởi vì bọn họ căn bản không nhận ra. Này đến tột cùng là hồn tinh gì? Phải biết luyện chế võ hồn, vật liệu vẻn vẹn là phụ trợ, chủ yếu nhất vẫn là hồn tinh. Bình thường lấy ra hồn tinh gì? Chính là luyện chế võ hồn đó. Nhưng Diệp Huyền lấy ra khối hồn tinh này, to bằng nắm tay, gợn sóng hồn lực nồng nặc cũng rõ ràng đạt đến bát giai. Hiển nhiên cũng là hồn tinh của một con huyền thú bát giai. Nhưng đến tột cùng là huyền thú gì? Mọi người lại không nhận ra. Chỉ có Dương Tu, trên mặt nhất thời lộ ra một tia dại ra, lẩm bẩm nói, cỗ khí tức hồn lực này, đây là hồn tinh thực vật hệ. Diệp Huyền này lấy ra lại là hồn tinh thực vật hệ. Trên mặt của hắn, vẻ mặt ngạc nhiên, có một loại cảm giác mờ mịt căn bản không nghĩ ra. Võ hồn thực vật hệ ở luyện hồn giới, vẫn là tồn tại hết sức đặc thù. Rất nhiều người đều đối với võ hồn thực vật hệ có phải là phế võ hồn hay không? Tiến hành thảo luận kịch liệt, bằng không lúc trước Diệp Huyền ở 13 quốc liên minh. Trong phù quang đại hội luyện chế võ hồn Lam Tinh Thảo, cũng sẽ không gợi ra nhiều tranh luận như vậy. Đương nhiên ở luyện hồn giới cao tầng, võ hồn thực vật hệ kỳ thực cũng không có không thể tả như vậy. Luyện hồn sư mạnh mẽ đều rõ ràng. Ở vài phương diện, võ hồn thực vật hệ so với võ hồn huyền thú bình thường cũng có ưu thế rất lớn. Thế nhưng ở trong thực chiến cụ thể, vẫn rất ít sẽ có võ giả đồng ý tiếp thu võ hồn thực vật hệ. bởi vì võ hồn thực vật hệ ở phương diện công kích so với võ hồn hình thú bình thường yếu đi rất nhiều. Có thể nói, trừ khi tình huống đặc biệt, luyện hồn sư cao tầng rất ít sẽ đồng ý luyện chế võ hồn thực vật hệ. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Huyền dĩ nhiên lấy ra một hồn tinh thực vật hệ, Dương Tu ngay lập tức không nói gì. Người này, vẫn là quá tuổi trẻ a. Vinh Dương luyện chế là võ hồn bất tử hỏa điểu trong truyền thuyết. Võ hồn bất tử hỏa điểu cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu tử kia vốn không có bao nhiêu phần thắng. Bây giờ hắn còn luyện chế võ hồn thực vật hệ. Bất tử hỏa điểu thuộc về võ hồn hỏa hệ. Trong ngũ hành mộc sinh hỏa. Dù cho là hồn tinh thực vật hệ cấp 9 luyện chế ra võ hồn, cũng căn bản không phải đối thủ của võ hồn bất tử hỏa điểu. Càng không cần phải nói là hồn tinh bát giai. Ai? Dương Tu lắc đầu, triệt để không nhìn Diệp Huyền nữa. Tuy hắn không có hết sức truyền bá, nhưng vẫn bị không ít người nghe được. Ngay lập tức lan truyền ra, vốn cho rằng Diệp Huyền này có bí thuật gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên tìm đường chết như vậy. Luyện hồn sư lục giai đỉnh phong trẻ như thế, nếu như tiếp tục trưởng thành, thành tựu tương lai khẳng định kinh người. Chỉ là hiện tại, ai, đáng tiếc, huyền quang các này xem ra tất nhiên sẽ rơi vào trong tay Vinh Dương đại sư a. Rất nhiều người vây xem cảm khái không thôi. Diệp Huyền không để ý đến mọi người nghị luận, đi lên phía trước, cấp tốc chỉ điểm trên hồn tinh. Viên hồn tinh kia trong nháy mắt nổ tung. Hồn lực mộc hệ nồng nặc bốc lên, cấp tốc ngưng tụ thành một võ hồn như dây leo. Dây leo này toàn thân đen như mực, mặt trên còn có một tia sáng lưu truyền. Lúc này mọi người mới nhìn ra, Diệp Huyền lấy ra hồn tinh chính là hồn tinh hắc diệu đằng bát giai. Dĩ nhiên là hồn tinh hắc diệu đằng. Hắc diệu đằng là một loại sức sống cực kỳ mạnh mẽ trong thực vật hệ. Cũng là thực vật hệ mà vô số võ giả sợ gặp phải nhất. Lực công kích của nó cực mạnh, có thể nhanh như chớp chói buộc đối tượng nó muốn tiến công. Hơn nữa có thể rút lấy huyền nguyên trong cơ thể võ giả. Yêu thú cùng huyền thú cũng giống như vậy, vô cùng khó chơi. Cách chương.